gió, đời tôi tâm lúc hoang dã, sắc sỡ như kiếp hoa lan. Tình yêu hồng hoang của xa, tình đến như những dòng tố. Mùa thời cho thác nghiêng lũ, cuốn đi muôn nỗi thương nhớ. Tình thu lẻ loi ngần ngừ, tình cũ dưng dức thương tiếc lắng nghe. Tình xa rồi quên, tình mới thao thức khao khát đắm say tìm đến. Tay kéo mộng mơ tình yêu đã đến với ta, ta trói ta với tình xa. Tình yêu đã đến với ta, ta biết ta sẽ chua xót. Tình vừa mới đến với ta để ta đắm say. Nắng trên cát làm cháy thêm những cơn khát khát yêu đương khát đôi mắt lăn môi ngàn năm tình hoang. Tình cũ dưng dức thương tiếc lắng nghe. Tình xa rồi quên, tình mới thao thức khao khát đắm say tìm đến. Ta níu tay kéo mong mơ tình yêu đã đến với ta, ta trói ta với tình xa. Tình yêu đã đến với ta, ta biết ta sẽ chua xót. Tình vừa mới đến với ta để ta đắm say. Đến như những con thú dừng du khi thu hung dữ, cắn cho tan nát câu hứa. Tình yêu giờ ra tình thù, tình đến như tiếng run rê. Tình dương thế hãy yêu cho hết ân nghĩa. Tình đây còn qua tình kia, tình cũ dưng dức thương tiếc lắng nghe. Tình xa rồi quên, tình mới thao thức khao khát đắm say tìm đến. Ta níu tay kéo mộng mơ tình yêu đã đến với ta, ta trói ta với tình xa. Tình yêu đã đến với ta, ta biết ta sẽ chua xót. Tình vừa mới đến với ta để ta đắm say. Ta níu tay kéo mộng mơ tình yêu đã đến với ta, ta trói ta với tình xa. Tình yêu đã đến với ta, ta biết ta sẽ chua xót. Tình vừa mới đến với ta để ta đắm say rồi đi.